Lưu Manh Lão Sư, chương 1158, lại là hồng đầu ruồi bỏ, góc truyện audio.com, lợi hại a, Trần Thiên Minh vỗ đùi nói, hiện tại kẻ lừa đảo thật sự là lợi hại, về sau chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Lợi hại tựu lợi hại, ngươi chụp đùi làm gì? Ngô Thanh vẻ mặt lòng căm phẫn điền ưng, trời à, ta chụp đùi mắc mớ gì tới ngươi? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Ngô Thanh liếc mắt một cái. Ngô Thanh sinh khí, ta kháo ngươi chụp là bắp đùi của ta, không liên quan ta sự tình, quan ngươi sự a. Ngô Thanh vốt bị Trần Thiên Minh chụp thương yêu đùi, hận không thể một trường đem Trần Thiên Minh chụp chết. A, là bắp đùi của ngươi a. Trần Thiên Minh cúi đầu vừa thấy quả nhiên là Ngô Thanh kia tiểu đắc đáng thương, chân trách không được chính mình vừa rồi một cái hưng phấn lấy được không có cảm giác đến nỗi chính mình còn liều mạng địa chụp. Hà Đào, ngươi nghỉ đi đâu chơi sao? Tiểu Châu hỏi Hà Đào. Có thể đi kinh thành nhìn xem, Hà Đào vừa nói vừa nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Tiểu Châu thở dài một hơi, ai, chúng ta cũng muốn nghỉ đi chơi nhưng không có gì tiền, gần không muốn đi xa không đi được. Ngô Thanh nói, Thiên Minh nhĩ hảo ngạt cũng coi như cái kẻ có tiền, bao ta cùng với Tiểu Châu qua lại vé máy bay, chúng ta cùng ngươi Hà Đào đi kinh thành nhìn ngươi như thế nào. Ta kháo của ta, Hà Đào còn muốn các ngươi bồi sao? Trần Thiên Minh mắng thầm. Ngô Thanh, Tiểu Châu ngượng ngùng địa lôi kéo Ngô Thanh quần áo, Ngô Thanh nói lời này rất không nên, hai người đi kinh thành qua lại vé máy bay lại là không ít tiền. Thật nhỏ Châu, đến lúc đó chúng ta cùng đi kinh thành chơi, ta ra các ngươi qua lại vé máy bay, Hà Đào sảng khoái nói. Vừa rồi nàng đã bại Liễu Tình kẻ địch Lệ Lão Sư, tâm lý chính cao hứng. Dù sao nàng hiện tại mỗi tháng đều có công ty chia hoa hồng, tuy rằng không nhiều lắm sửa sang lại vô. Nhưng đủ nàng loạn hoa. Thật tốt quá, Ngô Thanh cao hứng đắc một nhảy ba trượng cao, nếu không phải Trần Thiên Minh tựu ở bên cạnh hưng phấn, hắn thật muốn ôm Hà Đào hôn một cái hảo hảo cảm tạ một phen. Ai nha Ngô Thanh, ngươi muốn chết. Tiểu Châu băng bó bị dẫm thương yêu bệnh phù chân, đắc một cái phủi nhỏ gầy Ngô Thanh đã bị suý đắc bay ra ngoài. Tận lực bồi tiếp ba một tiếng đáng thương, Ngô Thanh suất ngồi tại phía sau trong thùng rác. Ngô Thanh một bên đứng lên vừa cười nói, ha ha, nghỉ rốt cục có thể đi kinh thành chơi. Chiều đọc sau Trung Oánh nhàm chán địa đi ra phòng học, sắp cuộc thi nàng cảm thấy được vô sự, nhưng làm sách giáo khoa lý gì đó nàng đã sẽ lại học cũng không có cái gì ý tứ. Tiểu Oánh tương đông lén lút địa đi đến Trung Oánh bên cạnh nói. Để làm chi à, Trung Oánh vẻ mặt tức giận, có nghĩ là đi chơi. Tương đông nhỏ giọng hỏi han, Trung Oánh nhãn tỉnh sáng lên, đi chơi. Ở trường học có cái gì hào ngoạn đích? Tương đông cười cười, ở trường học đương nhiên không có gì chơi thật khá, bất quá chúng ta có thể đi ra ngoài chơi à. Đi ra ngoài chơi, đi nơi nào chơi cái gì? Trung Oánh hỏi, hôm nay ta có người bằng hữu bạn gái sinh nhật, hắn bảo chúng ta đi quán ba chơi, hơn nữa kia quán ba còn vào một bàn kiểu mới khiêu vũ cơ, rất vui vẻ. Tương Đông biết Trung Oánh thích nhất khiêu vũ, thật vậy chăng? Trung Oánh tâm ngứa, Tương Đông nói, ta lừa ai cũng không dám lừa ngươi a. Bất quá chúng ta ngay lúc đó ở trường học như thế nào trở ra đi? Trung Oánh làm khó. Không có việc gì, ta có xe lại đây, xe của ta trường học không ngăn cản, chúng ta có thể ngựa trên đi ra ngoài quán ba chơi. Tương Đông nói, nhưng là sau khi tan học ta phải về nhà một hồi. Góc truyện audio.com, còn muốn đi học đâu? Trung Oánh nói, Tương Đông không cho là đúng, này khóa có cái gì tốt hơn, đến tan học thời điểm ta lái xe đưa ngươi trở về là được rồi. Chúng ta hiện tại đi còn có thể chơi hơn một giờ đâu. Hảo, ta hiện tại người hầu dài thỉnh một lần, giả thuyết thân thể của ta thể không thoải mái, hiện tại phải đi về nghỉ ngơi xuống. Trung Oánh vừa nói vừa chạy vào của mình phòng học, chỉ chốc lát sau nàng lưng một cái tiểu ba lô chạy đến. Được rồi sao? Tương Đông cao hứng hỏi han. Đi, chúng ta đi. Trung Oánh gật gật đầu khoái hoạt theo sát Tương Đông chạy xuống lâu. Bọn họ đi đến Tương Đông xe đẩy giữ, Tương Đông mở cửa, trong xe đã ngồi ba người, đầu heo ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, Tiểu Yên lặng cùng với Tiểu Lâm ngồi tại phía sau. Tiểu Oánh, ngươi ngồi tại phía sau đi, sao chúng ta hiện tại bước đi? Tương Đông đối Trung Oánh nói. Trung Oánh chứng kiến còn con nữ hài tử đi, trong lòng cũng buông một chút, nàng cao hứng địa ngồi trên đi. Tương Đông nhanh lên, chúng ta còn có thể chơi một hồi, tan học lúc nhất định phải đưa ta về nhà. Thiên Minh ca ca hiện tại ra, ta hồi trì hoãn hắn sẽ nói cho ta biết cha. Đi không có vấn đề, đã đem xe đánh trúng hỏa, Tương Đông gật gật đầu, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười gian, hắc hắc, chỉ cần ngươi Trung Oánh đêm nay đi lời nói, ngươi cũng không cần nghĩ về nhà. Ta không hảo hảo mà thể hiện ngươi sung sướng, ta liền không gọi Tương Đông. Tương Đông xe quả nhiên có thể ở trường học xuất nhập không bị ngăn trở, giáo cảnh chứng kiến hắn xe đẩy ngựa trên tiểu chạy qua tới giúp hắn mở cửa. Xe chạy đến một gian man xa hoa quán ba ngừng lại, Tương Đông bọn họ xuống xe liền đi vào. Đi vào bên trong có chừng 20 người tại khiêu vũ. Trùng Oánh nghe thế sao kình vũ khúc thân thể của nàng cũng lay động lên. Đi Tiểu Oánh, chúng ta trước khiêu vũ một hồi tái cắt bánh ngọt. Tương Đông lôi kéo Trùng Oánh cánh tay nói. Hảo, chúng ta đi khiêu vũ. Trùng Oánh gật gật đầu đem tiểu ba lô đặt ở ghế trên liền cùng Tương đi về hướng đông khiêu vũ. Mà đầu heo bọn họ ngồi ở đi sao bên cạnh bàn uống đồ uống. Ước chừng nhảy chừng 10 chung âm nhạc sau khi kết thúc, Tương Đông cùng Trùng Oánh trở lại đi sao bàn. Trùng Oánh uống một ngụm bên cạnh bàn đồ uống khoái trá nói. Tương Đông, nơi này âm nhạc thật không sai, ta đã lâu không có như vậy nhảy vọt qua, nơi này thật tốt chơi. Người na người bằng hữu sinh nhật a, ngay tại vừa rồi theo chúng ta nhảy thuấn đám người kia Lý nhà bọn họ có tiền có chút, còn là cái gì cục trưởng con trai bọn họ, đêm nay đem cái này quán ba bọc lại, chúng ta có thể tận tình chơi, có thể tính là ngươi ở đây Lý lớn tiếng kêu to cũng không có ai sẽ quản ngươi. Ha ha, Tương Đông cười nói, một hồi chính mình làm Trùng Oánh thời điểm có thể tính là nàng lớn tiếng kêu to cũng là không người nào để ý. Này trong quán rượu toàn bộ là người của hắn, hơn nữa rượu này đi sao vốn chính là hắn gia sản nghiệp, hắn suy nghĩ như thế nào tự chơi như thế nào. Trùng Oánh, ta nghỉ ngơi một hồi, ngươi cùng Tiểu Yên lặng các nàng nhảy, ta cùng với đầu heo nói điểm sự. Tương Đông đối Trùng Oánh nói, thật nhỏ Yên lặng Tiểu Lâm chúng ta đi chơi một hồi, qua bên kia khiêu vũ cơ chơi xuống. Trùng Oánh lôi kéo Tiểu Yên lặng cùng với Tiểu Lâm chạy qua tới. Đầu heo chứng kiến Trùng Oánh các nàng đi rồi liền nhỏ giọng đối Tương Đông nói. Lão đại, ngươi đêm nay chuẩn bị đối Trùng Oánh xuống tay. Đương nhiên ta đêm, góc chuyện audio.com, này nhất định phải trên nàng, nhưng lại muốn đem võ công của nàng phế bỏ tái chậm rãi chơi nàng một đoạn, đã đến giờ lúc ta cho ngươi thêm nhóm chơi đùa. Tương Đông nói, lão đại ngươi đối với chúng ta thật sự thật tốt quá. Đầu heo tưởng tượng Trùng Oánh kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, tuy rằng dục đắc còn không phải tốt lắm, nhưng loại này tiểu muội muội chơi đứng lên cũng rất thích. Ta cho ngươi mua thuốc, ngươi mua sao? Tương Đông hỏi đầu heo. Đầu heo vội từ trong túi áo lấy ra một đồ vật, này nọ lão đại, cái này gọi là hồng đầu ruồi bọ, là cực phẩm trong cực phẩm, nghe cái kia lão bản nói tốt lắm, dùng là có thể đem liệt nữ biến lay động nữ. Là ở nhà lữ hành xuất môn bên ngoài tán gái tất mang thiết bị. Hảo, Tương Đông tiếp nhận hồng đầu ruồi bọ đặt ở Trùng Oánh đồ uống trong chén nhẹ nhàng quấy. Chỉ chốc lát sau kia hồng đầu ruồi bọ tự tan ra tiến vào đồ uống Lý. Lão đại, ta sợ lại giống lần trước như vậy Trùng Oánh không có uống này đồ uống. Đầu heo có chút lo lắng, nếu Trùng Oánh không có bị Tương Đông lên kia mình cũng không thể trên a. Tương Đông rét căm căm nói, này ngươi yên tâm, đêm nay Trùng Oánh là không chạy thoát được đâu, không chỉ nói nàng không uống này đồ uống, này trong quán rượu toàn bộ là người của ta, chỉ cần chúng ta một xuất thủ có thể bắt giữ Trùng Oánh, đến lúc đó ta chế trụ nàng suy nghĩ như thế nào na được. Đúng rồi đầu heo, một hồi ta chơi hoàn sau cho ngươi đương tấm diễn viên như thế nào? Đương diễn viên không có vấn đề, bất quá không thể chụp mặt của ta, đầu heo hưng phấn mà nói. Này không có vấn đề, cho dù là vỗ đến lúc đó chúng ta đem mặt của ngươi gạch men xử lý là được rồi. Ha ha, nếu này tấm cấp Trần Thiên Minh nhìn không biết hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu. Tương Đông âm hiểm cười, kia một hồi lâu ta sẽ tại một bên giúp ngươi ồn ào để Trùng Oánh nốc kia đồ uống. Đầu heo nói, Tương Đông nói, nhìn tình huống đi sao tốt nhất là để Trùng Oánh uống xong đồ uống, như vậy tựu dễ dàng một chút. Trùng Oánh cũng sẽ võ công, tuy rằng ta chưa từng thấy qua nàng dùng võ công, bất quá nghe nói rất không tệ. Cắt Trùng Oánh võ công của nào có lão đại lợi hại, hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, nàng có thể tính là có thể bay thiên cũng vô ích. Đầu heo vỗ Tương Đông mã thí. Trùng Oánh các nàng đã trở lại Tương Đông ngựa trên, cấp Trùng Oánh lần lượt khăn tay, Tiểu Yên lặng cùng với Tiểu Lâm ở bên cạnh nhìn trong lòng có điểm ê ẩm. Lần trước Tương Đông đem Tiểu Yên lặng lúc sau hắn lại tìm một cái cơ hội đem Tiểu Lâm lên, hiện tại Tương Kinh Độ Đông thường lôi kéo hai người bọn họ ở trên giường chơi ba người trò chơi. Hiện tại Tương Đông đã có điểm chơi chán, các nàng lại bắt đầu suy nghĩ xem xét trường học cái khác mỹ nữ, nhưng lại kêu hai người bọn họ đi hỗ trợ lừa cái khác nữ hài tử. Nếu các nàng không chịu đi, Tương Đông sẽ đối với các nàng vừa đánh vừa mắng, các nàng đều sợ Tương Đông. Khuya hôm nay Tương Đông kêu các nàng hỗ trợ hống Trùng Oánh. Tương Đông, các ngươi nói chuyện xong chưa? Nói xong rồi, mọi người đi chơi nơi đó nhảy bái cơ thật sự rất vui vẻ. Trùng Oánh kêu lên, nói xong rồi cũng không có chuyện gì ha ha, chúng ta trước tâm sự lại đi. Tương Đông nghĩ nhanh lên để Trùng Oánh uống xong đồ uống, bất quá hắn cũng không nên chính mồm kêu Trùng Oánh uống. Tiểu Yên lặng các ngươi đi chơi đi sao, ta nghỉ ngơi một lần, Trùng Oánh đối Tiểu Yên lặng bọn họ nói. Tương Đông vừa nghe hướng đầu heo, góc chuyện audio.com, khiến một cái ánh mắt đầu heo ngựa trên mang theo Tiểu Yên lặng các nàng đi khiêu vũ. Trùng Oánh, hiện tại chỉ là chúng ta hai người thế giới, Trùng Oánh ngươi yêu thích ta sao? Tương Đông hỏi, hì hì ta bây giờ còn nhỏ trước không giao bạn trai chờ ta đến trung học nói sau. Trung Oánh lắc đầu nói, bất quá ngươi người này hay rất không sai. Đúng rồi Tương Đông chúng ta là không phải hẳn là cùng bằng hữu của ngươi nói một tiếng sinh nhật vui vẻ à. Tương Đông nhìn sàn nhảy bên kia chỉ vào này khiêu vũ người ta nói. Ngươi xem bọn hắn còn tại khiêu vũ chờ một lát đi sao bọn họ chạy tới nghỉ ngơi thời điểm chúng ta tái chúc hắn sinh nhật vui vẻ. Tương Đông quay đầu lại chứng kiến Trung Oánh đã cầm của nàng đổ uống chén trong lòng mừng thầm. Qua Trung Oánh cho chúng ta nhận biết cụng ly, Tương Đông giơ lên chén rượu của mình nói. Bọn họ nam thanh niên uống rượu nữ hài tử uống đồ uống. Hảo chúng ta chạm cốc Trung Oánh cười cầm trong tay đồ uống chén cùng Tương Đông chén rượu va chạm một lần sau đó phóng tới miệng uống một ngụm nhỏ. Nàng cũng không phải rất khẩu uống không nghĩ uống đến nhiều lắm. Tương Đông chứng kiến Trung Oánh uống đồ uống hắn cũng cao hứng địa một hơi đem trong chén uống rượu hoàn. Hắc hắc Trung Oánh khuya hôm nay ngươi lại là xong rồi loại này hồng đầu ruồi bọ dược tính rất mạnh ngươi có thể tính là uống một chút cũng sẽ xuân tình nhộn nhạo nghĩ tới ta làm của ngươi. Cách chương.